Không, ngoặc kép, chị Lưu nói, sau đó liền đẩy cô vào phòng thay đồ. Bên trong có vài người đang ngồi, Tô San nhìn qua một lượt thì thấy Chu Cầm Cầm, cô ấy còn đang được trang điểm, vừa đang nói chuyện với người bên cạnh gì đó, nhìn thấy Tô San liền quay đi không thèm nhìn lại lần nào nữa. Những người khác cũng toàn là mấy nữ diễn viên có tên tuổi, cả Lý Tuyết người hiện nay rất được khán giả yêu thích cũng đang ngồi ở đây, chuyên viên trang điểm cũng đang trang điểm cho cô ấy, ngoài đời hình như da cô ấy hơi đen hơn so với lên TV nhưng khuôn mặt cũng khá xinh đẹp. Những người trong phòng khi thấy Tô San đi vào, mấy người trong phòng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi thôi, dù sao cũng không ai quen biết cô. Tô San cũng không muốn cố ý đi lôi kéo người ta làm quen, đi qua bên chỗ giá treo trang phục chọn cho mình một bộ trang phục của hiệp nữ màu đỏ. Ngại quá, tôi đã chọn cái này trước rồi. Ngoặc kép, bỗng nhiên có một giọng nữ cất lên, Tô San nhìn lại hướng phát ra tiếng nói, thì thấy người lên tiếng là Trương Lật, nữ diễn viên trước đây là nhờ đóng vai nữ thứ mà trở nên rất nổi tiếng. Thấy vậy, Tô San quay qua tính lấy một bộ màu trắng. Bộ này cũng có người chọn rồi. Ngoặc kép, Chu Cầm Cầm nãy giờ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt trào phúng nhìn cô. Tất cả mấy bộ này đều đã có người chọn rồi, nếu cô muốn lấy, thì chờ Mục Giao tới chọn trước đã. Ngoặc kép, hết chương 13, cách chương.